Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, một mình cô ảnh. Không phụ Như Lai không phụ Khanh, thánh hành giả, truyền thuyết cấp tên gọi, trước mắt trạng thái, đã giải tỏa tầng thứ nhất. Giải tỏa tầng thứ hai cần hoàn thành nhiệm vụ tại có Phật môn thế lực thế giới bên trong. Gia nhập Phật môn thế lực cũng chém giết một tên đối địch quân đốc cấp trở lên cường giả. Tầng thứ nhất đặc hiệu, lấy thánh hành đạo thân phận của thánh hành giả khiến cho ngươi bước ra mỗi một cái bước chân. Đều chuyện đương nhiên đại biểu cho chính nghĩa. Cho nên ngươi tiến vào bất luận cái gì thế giới đều đem trực tiếp xếp vào chính nghĩa trong trận. Tự động thu hoạch được cái nào đó chính nghĩa thế lực cấp thấp thành viên thân phận. Như thế giới đấy có Phật môn thế lực lúc tác chọn lựa đầu tiên Phật môn cấp thấp thành viên thân phận. Ghi chú: 1. Nền đặc hiệu có thể thăng cấp. Mỗi giải tỏa một tầng, đặc hiệu thăng một cấp. Cấp tiếp theo đặc hiệu là thu hoạch được trung cấp thành viên thân phận. 2. Nền đặc tính có tuyệt đối ưu tiên tính, dù cho chủ tuyến nhiệm vụ tập luyện vì tà ác nhiệm vụ, người cũng sẽ bị tự động đưa về chính nghĩa trận doanh. 3. Bất kỳ cái gì thế giới bên trong, chính tà phân chia, đều từ chủ não đến xác định, đánh giá, tại ra vẻ đạo mạo trên đường tiếp tục tiến lên đi. Từ giờ trở đi, người sẽ nhất định là một cái ngụy quân tử. Rốt cục mở ra thánh hành giả tên gọi, nhưng mà kết quả lại hoàn toàn ra khỏi Tần Trường Phong dự kiến. Giảng thật, truyền thuyết cấp 3 chữ này để hắn lòng dạ ác độc ngoan quất bỗng nhúc nhích. Đây chính là hắn lần thứ nhất nhìn thấy truyền thuyết hai chữ. Nhưng mà phía sau trạng thái miêu tả ngay tại Tần Trường Phong đỉnh đầu trực tiếp tạt một chậu nước. Lạnh. Hợp lấy mệt gần chết làm vài chục năm ma Phật Thánh Tăng. Vẫn chỉ là giải khai tầng thứ nhất trạng thái. Về phần giải tỏa tầng thứ hai nhiệm vụ, Tần Trường Phong bây giờ nghĩ đều không nghĩ tới. Quân đốc chính là tướng quân phía trên cấp bậc. So Trương Tam Phong loại người này nhân vật còn cường hãn hơn. Nhưng mặc kệ như thế nào, tầng thứ nhất đặc hiệu lại hết sức phù hợp Tần Trường Phong tâm ý. Tần Trường Phong am hiểu nhất chính là xua hổ nuốt sói. Tá lực đả lực, trực tiếp thu hoạch được một cái thế lực thân phận, liền có thể để hắn tại vừa tiến vào huyễn tưởng thế giới lúc liền thu hoạch được điểm xuất phát ưu. Thế, dù là lại rác rưởi thế lực, Tần Trường Phong đều có thể gạt ra giá trị lợi dụng tới. Đương nhiên, cũng không phải không có mặt trái hiệu quả. Tỉ như nhiệm vụ chính tuyến cùng thân phận xung đột lúc. Một khi làm chuyện xuất cách gì có lộ tẩy, hậu quả kia liền rất đáng sợ. Rất có thể sẽ đứng trước một cái thế giới hai đạo chính tà nhân vật trong kịch bản liên thủ truy. Sát, nói tóm lại, cái này đặc hiệu tác dụng là bởi vì người mà gì. Cho một ít người, chỉ sợ không những vô ích ngược lại còn sẽ có hại. Dù sao thí luyện giả phần lớn tâm tính âm trầm, hiểm ác mà xảo trá, coi như nghĩ giả thánh hành giả, cũng giả không giống. Đối với Tần Trường Phong chính mình mà nói, hắn đối với cái danh xưng này coi trọng cao hơn nhiều đạo tặc kẻ hủy diệt. Cái sau nhiều nhất chỉ có chiến thuật tác dụng, trước người lại có phát huy chiến lược tác dụng tiềm lực. Thí dụ như khi tiến vào thế giới này trước đó, hắn liền mở ra cái danh xưng này, liền căn bản không cần khổ tâm suy nghĩ như thế nào gia nhập một môn phái. Tiếp xuống, lục đại phái cùng minh giáo cũng không tiếp tục làm to chuyện. Bởi vì quang minh đỉnh dưới đã quả thật xuất hiện thát tử đại quân bóng dáng. Là bị minh giáo phái người cố ý đi dẫn ra. Cụ thể người thi hành chính là Tuệ Hư. Trên thực tế minh giáo từ vừa mới bắt đầu liền không muốn cùng lục đại phái tử chiến. Bọn hắn giáo nghĩa cho tới bây giờ đều không phải là cái gì giang hồ tranh hùng, mà là khu trừ thát lỗ, khôi phục hán gia giang sơn. Trên một điểm này, minh giáo thực sự muốn vượt qua lục đại phái quá nhiều. Cứ như vậy, Lục đại phái người vô luận như thế nào đều không còn có ra mặt muốn mạnh mẽ giảo diệt Minh giáo. Dạng kia sẽ chỉ di sú vạn năm, bị thế nhân phỉ nhổ, lại thêm thành côn tội ác bị vạch trần. Lục đại trong phái đại đa số người đối với Minh giáo ấn tượng đều thật to đổi mới. Cho nên thanh thế thật lớn lục đại phái vây quét Quang Minh đỉnh chiến đến nơi đây. Liền sấm to mưa nhỏ hành quân lặng lẽ, nguyên binh người tới kỳ thật cũng không nhiều. Quang Minh đỉnh chỗ dãy núi Côn Lôn, điều binh khiển đem lặn lội đường xa thật là không dễ. Nếu như cường công Quang Minh đỉnh không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Cho nên bị phát hiện hành tung không lâu sau, liền không thể không rút đi. Lục đại phái gặp đây, cũng không lâu lắm cũng mang theo đệ tử môn nhân đều tự xuống núi. Một thế này có Tần Trường Phong tại, tự nhiên không có khả năng lại bị Triệu Mẫn cho tận diệt. Nhưng mà vận mệnh quỹ tích kinh người chấp nhất, Trương Vô Kỵ vì chiếu cố thụ thương ông ngoại, lại còn là lưu tại Minh giáo. Về phần biết hay không biết trở thành giáo chủ, vậy liền càng cũng chưa biết. Tần Trường Phong lưu lại một phong thư tín cho Tuệ Hư, chỉ điểm hắn về sau phú quý giữ mình chi đạo về sau. Liền theo đệ tử Thiếu Lâm cũng cùng một chỗ xuống núi từ Côn Luân Sơn nhập quan trước đó. Ngoại trừ Côn Luân phái bên ngoài, còn lại năm phái có một cự ly không nhỏ là cùng đường. Cho nên chư phái liền dứt khoát đồng hành. Vạn nhất đụng tới nguyên binh cũng tốt, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Này ngược lại là thuận tiện Tần Trường Phong. Trở về trước đó, hắn còn muốn cùng Chu Chỉ Nhược gặp lại một mặt. Đêm đó, Tần Trường Phong lặng lẽ rời đi doanh địa, đi vào một mảnh nửa đậy tại dưới cát vàng phế tích phụ cận. Lẳng lặng chờ đợi, chẳng qua một lát, một cái thanh nhã thanh linh nữ tử liền cười nói tự nhiên đi tới. Thánh Tăng ca ca, nàng hướng Tần Trường Phong vươn hai tay, một cỗ sen lẫn Phật môn hương hỏa kỳ dị mùi thơm ngát xông vào mũi. Nhìn qua trước mắt giống như giang nam thủy nguyệt tú mỹ. Ôn nhuận như ngọc, thanh tịnh như nước, thanh lệ tuyệt tục, lại phảng phất không dính khói lửa trần gian, xuất trần như tiên nữ tử. Tần Trường Phong trong lòng run rẩy. Rốt cục vẫn là nhịn không được duỗi ra hai tay bảo vệ nàng mềm mại thân thể. Cứ việc biết rõ này lại rước lấy phiền toái không cần thiết. Nhắc nhở, Chu Chỉ Nhược đối ngươi độ thân mật tăng lên, đạt đến 100%, nhiệm vụ ẩn hai hoàn thành. Thế giới này trở về lúc, ngươi có thể lựa chọn đem hắn chân thực hóa mang về Thông Thiên Tháp. Cần tiêu hao thí luyện điểm 10.000 điểm cùng quân công cấp 1. Tại Tần Trường Phong ôm lấy Chu Chỉ Nhược trong nháy mắt, nhật ký bên trong liền xuất hiện chủ não nhắc nhở. Tần Trường Phong không kịp nghĩ nhiều, sau lưng đồng thời liền vang lên một cái tràn ngập ghen tị và phẫn hận thanh âm. Tốt một cái ra vẻ đạo mạo Thiếu Lâm cao tăng, nửa đêm câu dẫn mỹ mạo nữ tử, hủy người danh dự, chẳng lẽ đây chính là Thiếu Lâm Phật Pháp cùng Thánh Tăng Đức Hạnh? Nương theo lấy thanh âm, một người mặc trường sam, eo veo trường kiếm trẻ tuổi công tử đi tới, chính là Võ Đăng Tống Thanh Thư. Chu Chỉ Nhược nào nghĩ tới sẽ bị người phát hiện, lập tức sắc mặt trắng nhợt. Tần Trường Phong nhẹ nhàng nắm chặt lại tay của nàng, để nàng an tâm, đồng thời hướng Tống Thanh Thư cười nhạt nói, nếu như ta hiện tại liền hoàn tục, ngươi còn có cái gì nói? Tống Thanh Thư thần sắc trong nháy mắt đột biến, nếu như Tần Trường Phong hoàn tục, cùng Chu sư muội ở giữa lập tức đã mất đi trở ngại lớn nhất. Hắn liền thật không biết còn có biện pháp gì có thể ngăn cản bọn hắn. Chẳng qua đúng lúc này, một đạo ngưng trọng thanh âm vang lên nói, không ngu sư đệ không thể nói bậy, chưa tạo thành sai lầm lớn trước đó, chỉ cần ngươi thành tâm ăn năn. Hết thảy còn có vãn hồi dư địa. Thoại âm rơi xuống, theo một trận lộn xộn tiếng bước chân, cũng chỉ gặp Không Chí, Không Tính, cùng Võ Đăng chư hiệp cùng Diệt Tuyệt sư thái chờ người liền cùng nhau đi tới. Tần Trường Phong không khỏi thản nhiên cười. Tống Thanh Thư thật là có điểm ý nghĩ. Vậy mà sớm đem những này người cũng tất cả đều cho mời tới. Dạng này vạn chúng nhìn chừng chừng. Có thể nói chứng cứ vô cùng xác thực phía dưới. Hắn liền tính nghĩ rảo biện cũng rảo biện không được nữa. Diệt Tuyệt sư thái sắc mặt băng lãnh đi lên trước. Kéo Chu Chỉ Nhược cánh tay trái ống tay áo. Thấy phía trên thủ cung xa vẫn còn. Mới thở phào nhẹ nhõm. Thần sắc có chỗ hòa hoãn. Nhưng vẫn là lạnh lùng nói ra. Không ngu thần tăng. Lúc trước ngươi thế nhưng là đã đáp ứng bần ni. Tần Trường Phong đột nhiên nói. Bần tăng có tội. Lời này vừa nói ra. Diệt Tuyệt nhất thời khẽ giật mình. Trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Nàng tính cách mặc dù cố chấp ngang ngược. Nhưng đối mặt một người động nhận lầm thiếu lâm cao tăng. Nàng còn có thể nói cái gì. Cũng không thể rút kiếm chém tới a. Thiếu lâm có thể đối với Tần Trường Phong chỉ vào chỉ có không trí cùng không ngu. Không tính mặc dù không dành thế sự. Nhưng cũng biết Tần Trường Phong kém chút liền phạm vào đại giới. Thế là cũng cắm không khuyên giải nói. Sư đệ, nữ nhân là lão hổ. Ngàn vạn không thể đụng vào. Hay là tranh thủ thời gian cùng chúng ta trở về chùa. Nghiên tập võ công, không phải chơi vui được nhiều. Giờ phút này, liền ngay cả Không Động cùng người của phái Hoa Sơn cũng chạy tới xem náo nhiệt. Vốn chỉ là thiếu lâm cùng Nga Mi việc xấu trong nhà. Bây giờ lại đã cơ hồ thành toàn bộ chính đạo võ lâm đều biết đại sử văn. Đệ tử thiếu lâm nhất là hắn cảm giác xấu hổ. Đường đường thiếu lâm không chữ lót cao tăng vậy mà đối với Nga Mi nữ đệ tử sinh ra phàm tâm. Cái này tại toàn bộ thiếu lâm trong lịch sử chỉ sợ đều gần như không tồn tại. A-di-đà Phật, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú. Tần Trường Phong tụng một tiếng Phật hiệu, sau đó chắp tay trước ngực lạnh nhạt nói. Người xuất gia không đánh lừa dối. Bần tăng hoàn toàn chính xác đối với Chu cô nương đã có tình ý. Dù chưa phá giới, nhưng cuối cùng đã cho Phật môn bôi đen. Vì cho thiếu lâm cùng Nga Mi một cái công đạo, bần tăng tự nguyện đi xa Tây Vực, tại man hoang bên trong tuyên dương Phật Pháp, phổ độ chúng sinh, Tây Vực không nghe thấy 3000 Phật âm, bần tăng liền cả đời không vào Trung Nguyên. Sư đệ, sao có thể như thế võ đoán? Không chí nghe vậy kinh hãi, vội vàng mở miệng khuyên can, không ngu, hai chữ hiện tại đối với thiếu lâm tới nói. Tuyệt đối đã không chỉ là một cái không chữ lót cao tăng, mà là thiếu lâm chưa tới chí ít 50 năm cột trụ. Một khi hắn thật từ trục Tây Vực, kia đối với thiếu lâm đả kích có thể nói thê thảm đau đớn. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn nói xong, Tần Trường Phong liền hướng hắn mỉm cười, nói ra, sư huynh không cần lại khuyên, hồng trần cuồn cuộn, tơ tình khó gãy. Nếu không phải như thế, sư đệ không dám hứa chắc còn thủ được giới luật. Nói xong, hắn lại nhìn về hướng Chu Chỉ Nhược, đưa tay đưa tới một cái mộc điêu váy dài nữ tử. Duyên dáng yêu kiều, sinh động như thật, chính là bộ dáng của nàng. Sau đó cười nói, Chỉ Nhược, dài mộng lại lâu cuối cùng cũng có tỉnh lúc, vật này cũng là ta tự tay chỗ khác, ngươi giữ lại làm kỷ niệm đi. Ta chờ ngươi, Chu Chỉ Nhược mỉm cười nói nhỏ, thanh âm nhu hòa như gió xuân mưa phùn ôn nhu, đồng thời không coi ai ra gì vươn trắng muốt như ngọc đầu ngón tay. Thay hắn sửa sang trước ngực nếp gấp vạt áo, tự nhiên đến tựa như một cái thê tử tại tiễn biệt sắp đi xa trượng phu đồng dạng. Người khác đều coi là Tần Trường Phong trong miệng, dài mộng cuối cùng tình. Nói là hắn cùng Chu Chỉ Nhược trận này tình cảm giống mộng đồng dạng sẽ tỉnh lại. Chỉ có Chu Chỉ Nhược biết, hắn nói là kiếp này là dài mộng, khi tỉnh lại bọn hắn liền có thể chân chính ở chung một chỗ. Từng lo đa tình tổn hại phạn hạnh, vào núi lại sợ chia ly khuynh thành, thế gian sao được song toàn pháp, không phụ Như Lai không phụ Khanh, mênh mông thanh âm. nương theo lấy thân ảnh cô độc. Tần Trường Phong cô đơn chiếc bóng, quay người một mình đạp trên cát vàng trước kia mà đi. Lưu lại tất cả mọi người nhìn qua vết chân của hắn. Thật lâu không nói gì, giờ phút này, coi như lại Hà Khắc người, cũng không khỏi ở trong lòng sinh ra một cỗ khâm phục chi ý. Vì kia tăng nhân tự nguyện trục xuất khí độ, cũng vì tăng nhân tài tình phong thái, Thiếu Lâm các tăng nhân không thể nghi ngờ là nhất buồn trầm. Tất cả mọi người không có tổn thất, ngoại trừ Thiếu Lâm, bọn hắn mất đi là nguyên bản đã xác định 50 năm hưng thịnh. Tức giận hừ một tiếng, không chí lạnh lùng mắt nhìn Tống Thanh Thư về sau, mới mang theo đệ tử Thiếu Lâm phẩy tay áo bỏ đi. Hắn thấy, nếu không phải Tống Thanh Thư cố ý đem sự tình làm lớn chuyện, hắn không ngu sư đệ căn bản liền sẽ không bị bức phải đi xa Tây Vực. Cùng lúc đó, Chu Chỉ Nhược cũng nói với Diệt Tuyệt, sư phụ, đệ tử nguyện cạo tóc vì ni, từ đây thanh đăng sách cổ, thường bạn sư phụ tu hành, mời sư phụ thành toàn. Tốt, Diệt Tuyệt sư thái trong mắt lóe lên một tia thương tiếc cùng áy náy, nhưng xoáy mà liền bị một loại nào đó vẻ kiên định thay thế. Không do dự liền đáp ứng xuống tới, nghĩ đến trong lòng nàng, đem Nga Mi phát dương quang đại so cái gì đều trọng yếu. Chu Chỉ Nhược quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp áo gai dày vải tăng nhân dần dần từng bước đi đến. Nàng nhìn qua, thật lâu không muốn chớp mắt, chỉ cảm thấy nếu có thể vĩnh viễn dạng này nhìn qua, liền cũng đầy đủ, nếu không thể tương cứu trong lúc hoạn nạn, liền tương vọng tại giang hồ lại làm sao không thể. Đương nhiên, trong nội tâm nàng biết, Thánh Tăng ca ca đã đáp ứng nàng, nhất định sẽ trở về đưa nàng từ giấc mộng này bên trong mang đi. Nhìn xem một màn này, Tống Thanh Thư sắc mặt trắng bệch, hắn khổ tâm mưu đồ đây hết thảy, kết quả là lại chỉ rơi vào cái không phải là tiểu nhân hạ tràng. Đồng thời còn muốn bị Thiếu Lâm ghi hận cả một đời. Hỏi cái nào hướng duyên sinh lưu luyến, hỏi cái nào hướng trường ca thở dài. Trở về trước Tần Trường Phong nội tâm cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Làm như vậy, có lẽ là hắn tất nhiên vô cớ mất tích lúc, cho Thiếu Lâm tốt nhất bàn giao, cũng là cho Chu Chỉ Nhược tốt nhất hứa hẹn. Không phải hắn không muốn đem nàng mang đi, mà là hiện tại, bây giờ không có nhiều như vậy thí luyện điểm cùng quân công. Huống hồ, Chu Chỉ Nhược thực lực trước mắt không đủ, đưa nàng lưu tại nơi này tu luyện võ công, tăng thực lực lên, sau đó chờ thời cơ thích hợp sau lại mang đi mới là lựa chọn tốt nhất. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.